Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Chương 287. Ta còn tưởng rằng rất mạnh đây. Cơ Song đứng tại chỗ hoàn toàn sửng sốt, nhìn mình cái kia hiện lên kim quang tay, lại nhìn cái kia xoay người tới Bạch Sách, có điểm không biết làm sao. Cơ Song sau lưng cái kia một đám vũ linh hoàng triều người cũng thay đổi được không biết làm sao. Đứng lên, Lôi Mông đám người đều là nhíu mày đến, vẻ mặt cổ quái nhìn trước mặt một màn. Trong lúc này, chỉ có Long Thục Phác Du mang theo vậy cũng rơi vào hoảng sợ thần sắc xuống hai chi long cấp chiến. Đội, yên lặng ly khai đầu này cự long. Trách không được, Lăng Hiên những ngày đó mỗi ngày đòi muốn với ngươi chiến đấu nha. Quả nhiên, vẫn là có hữu dụng chi chỗ. Cơ Song ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Sách mỉm cười nói. Thoạt nhìn, cũng không có đem cái này sự tình để trong lòng lên. Một giây kế tiếp, Cơ Song toàn thân nổi lên kim quang. Cơ Song song đồng đã ở này thì toàn bộ đều biến thành kim đồng. Dáng vẻ có điểm soái, đặc biệt ở nơi này trong trời đêm, như một cái tiểu thái dương một dạng. Bất quá, cũng không cần chống lại. Vô dụng, Cơ Song nói xong về sau, vung tay lên, đột nhiên cả vùng không gian đều bị này cổ kim quang bao phủ lấy. Ở đạo kim quang này hoàn toàn bao phủ về sau, Cơ Song nhìn trước mặt Bạch Sách khẽ nói, yên tâm, nơi đây đã bị ta hoàn toàn phong bế. Liệt Vương thành những thường dân kia bách tính sẽ không thấy ngươi bị thua dáng vẻ. Chúng ta chờ một hồi đối ngoại tuyên bố, cũng sẽ không nói ngươi bị đánh bại, mà là nói chúng ta hiệp thương xong. Cơ Song nói xong, thân thể lần nữa tiêu tán ở Bạch Sách trước mặt. Một giây kế tiếp, Cơ Song liền xuất hiện ở Bạch Sách thân thể mặt khác một bên. Lần nữa một cái tay đao, trực tiếp vung hướng Bạch Sách cổ. Mà cái này một cái này tay đao trực tiếp theo Bạch Sách cổ chỗ xẹt qua. Tay đao xẹt qua chi chỗ, trong nháy mắt đem cái này một mảnh không gian vỡ ra tới. Chỉ bất quá, Bạch Sách thân ảnh tắc thì là tiêu tán. Tàn ảnh, ở xa chỗ thấy như vậy một màn Lôi Mông đám người đều là nhíu mày. T, tốc độ thật nhanh, một giây kế tiếp, Bạch Sách mặt không thay đổi xuất hiện ở Cơ Song sau lưng. Một tay trực tiếp nắm Cơ Song cổ, mà một màn này, làm cho cái kia vốn là chỉ là hơi hơi kinh ngạc Lôi Mông đám người trong nháy mắt cảnh giác. Nhanh như vậy, lúc đầu lấy vì chỉ là né tránh. Nhưng là lại không nghĩ tới, nhưng trong nháy mắt phản kích. Đương nhiên, cái này không có gì, dù sao Cơ Song cũng không có dùng toàn bộ thực lực. Chỉ bất quá, cái này Cơ Song đang làm sao? Bị nắm cổ Cơ Song, cắn răng, mắng nhiếc không thể động đậy, mà Bạch Sách vẻ mặt khổ sở cầm Cơ Song cổ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Huy, ngươi cái tên này đang làm cái gì? Tông Vũ Linh bị Hoàng Vũ Linh nắm cổ không thể động đậy. Người cảm giác mình rất hài hước sao? Lôi Mông đột nhiên nộ quát lên. Một tiếng kim quang bạo tạc. Theo cái kia Cơ Song trong cơ thể bộc phát ra. Này cổ bạo phát, trong nháy mắt đem hai người dưới chân một con kia phi long đánh thành bột phấn. Đem chung quanh trên trăm con cự long trong nháy mắt chuyển rời đi ra ngoài cách xa trăm mét. Chỉ bất quá, ở kim quang bạo tạc về sau, Bạch Sách như trước nắm Cơ Song cổ. Không được, không thể, Cơ Song bởi vì bị Bạch Sách nắm cổ, ngửa đầu, không thể động đậy, nhưng khuôn mặt trên hoảng sợ thần sắc biểu lộ tại ngoài. Mà cái kia Lôi Mông tắc thì là tức giận nói, ngươi đừng tưởng rằng ta nhìn không ra tới ngươi ở đây cố ý xả nước. Ta biết ngươi với hắn quan hệ tốt. Thế nhưng ngươi nhất định phải lưng trên bị Hoàng Vũ Linh đánh bại sỉ nhục sao? Cái này một mạch bị Bạch Sách nắm cổ, mà không thể động đậy Cơ Song đã ở này thì giận dữ hét. Lão tử không có phóng. Một giây kế tiếp, không được chờ cái này Cơ Song nói hết lời. Răng rắc một tiếng, nhẹ vang lên, theo cơ song cổ chỗ phát sinh. Cái này một tiếng vang nhỏ phát sinh về sau, cơ song hai mắt trong nháy mắt thất thần, toàn thân kim quang cũng là lập tức tiêu tán. Lúc đầu nâng tay lên cánh tay, ở này thì vô lực thõng xuống. Bạch Sách mặt không thay đổi đem cái này cơ song nhẹ nhàng ném một cái, vứt xuống cái kia sớm đã ở một bên chuẩn bị xong long thục trong tay. Tìm một chút thuốc cho hắn ăn. Bạch Sách nhức đầu, long thục phác du sững sờ hạ sau liền lập tức nói. Hiện tại sao? Ăn xong hồi tỉnh tới chứ? Không có việc gì, dù sao chỉ cần mấy cái này ngất rơi là được. Bạch Sách quay đầu nhìn cái kia đã rơi vào khiếp sợ, Lôi Mông đám người khẽ nói. Hiện tại tình huống trước mặt, Lôi Mông đám người có điểm mộng. Chuyện này, Tông Vũ Linh bị Hoàng Vũ Linh lập tức cho bóp ngất. Uy, cơ song, đang làm cái gì a ngươi? Lôi Mông bây giờ còn là không tin. Cái này chủng chuyện quỷ dị tình hội trước mặt mình phát sinh. Hướng về phía vậy cũng ở long thục phác du trong lòng mất đi ý thức cơ song hét lớn. Hiện tại Vũ Linh Hoàng Triều cái này tiếp cận hơn ngàn người cũng là mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn. Trước mặt một màn này, chuyện này không có khả năng lắm chứ. Là Trang chứ, đứng ở trước mặt nhất hai chi long cấp chiến đội, đồng thời nuốt nước miếng. Chuyện này, Lôi Mông tiếng kêu, cái này cơ song chính là bất tỉnh về sau. Lôi Mông bĩu môi, thôi đi, hay là muốn ta xuất thủ, truyền đi, đó chính là hai gã Tông Vũ Linh lấn phụ một gã Hoàng Vũ Linh. Thực sự là ném, Lôi Mông nói xong về sau, hít thở sâu một hơi, biểu tình cũng lập tức biến thành nghiêm túc thần sắc. Theo về sau, toàn bộ đất trời gian, bắt đầu rung động ầm ầm, mây đen rậm rạp. Đặc biệt Bạch Sách những người này ở đây cao khoảng không. Những thứ này không biết từ đâu trong ngưng tụ ra mây đen, hầu như đang ở Bạch Sách những người này đỉnh đầu. Mà những thứ này mây đen bên trong, đùng đùng bắt đầu xuất hiện ngân sắc thiểm điện. Trận thế này làm cho những thứ kia phi ở trời cao cự long sợ không nhẹ, đang sợ hãi gào thét. Vũ Linh Hoàng Triều đám người một bên trấn an dưới người cự long, một bên hoảng sợ vô lực nhìn đỉnh đầu những thứ kia mây đen bên trong tích chứa lực lượng. Chuyện này, đây chính là Tông Vũ Linh sao? Đây chính là Tông Vũ Linh lực lượng sao? Mọi người cảm giác, cái này mây đen bên trong tùy tùy tiện tiện bổ xuống một tia ngân lôi, liền sẽ để mọi người trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Mọi người đang xem Bạch Sách. Bạch Sách đã không được lúc trước vị trí thân lên, đã rơi ở phía dưới khắp mặt đất, mặt không thay đổi nhìn cái kia đột nhiên nghiêm túc Lôi Mông. Này lúc, Lôi Mông toàn thân bắt đầu xuất hiện đùng đùng ngân sắc điện mang. Lôi Mông hai mắt, đầu tóc, toàn bộ biến thành ngân sắc, trên người cổ khí thế kia, còn có hình tượng, liền tựa như lôi thần ở thế một dạng. Khiến người hoảng hốt, để cho người ta đáy lòng trên sinh không nổi từng tia phản kháng dục vọng. Lôi Mông cái kia giống như thần bộ dạng, hé miệng, thanh âm to lớn ở trong thiên địa này rung động ầm ầm. Theo bốn phương tám hướng truyền đến nói, tiểu tử, đây là ngươi tự tìm, thư thư phục phục ngươi không chọn, ta cũng không có cơ song cái kia chủng tốt tí, chỉ bất quá. Lôi Mông lời còn chưa nói hết, Bạch Sách thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên ở Lôi Mông sau lưng vang lên nói, như thế đại số tuổi, cũng không biết mỗi ngày ở đâu ra nhiều lời như vậy. Im lặng lại không được à, chờ Lôi Mông vẻ mặt hoảng sợ quay đầu nhìn lại thời điểm. Khác không phát hiện, đã nhìn thấy Bạch Sách mặt không thay đổi một cái tát. Trực tiếp phất tới, ba. Một đạo kinh sợ thiên địa bản cự đại tiếng chấn động. Cái kia phía trước cơ song chỗ bố trí đưa kim sắc không gian, trong nháy mắt vỡ vụn, tất cả mọi người bị cái này phá toái rơi kim quang. Tránh cái gì đều nhìn không thấy. Thế nhưng, Bạch Sách thanh âm nhưng ở đạo kim quang này nhàn nhạt vang lên nói. Ta còn tưởng rằng rất mạnh đây.